Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 24 giờ 24, cố ý an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, trải qua khất xảo yến, hai chuyện trong cung nhanh chóng lan truyền, mà hai chuyện này đều có liên quan với hai vị vương gia trong cung. Chuyện thứ nhất chính là đại tiểu thư Tần gia có tiếng là nữ tử vô dụng trên yến hội vạch trần Duệ vương gia anh minh thần võ yêu thích nam sắc. Khi biết được chuyện này, không người nào không há to miệng mà kinh ngạc. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Duệ vương gia đối vị hôn thê của hắn là tiểu thư Tần gia mọi cách làm khó dễ. Hóa ra là hắn không có hứng thú với nữ nhân. Một ít quan viên trước kia muốn nịnh bợ hắn cũng bắt đầu suy nghĩ xấu. Khó trách trước kia đưa mỹ nữ cho Duệ vương gia đều bị trả trở về. Hóa ra bọn họ căn bản là không có biết được chính xác thứ mà Duệ vương gia chân chính yêu thích. Thật sự là sai lầm to lớn. Yêu thích nam sắc a. Chuyện này làm tổn thương tâm của bao nhiêu tiểu thư khuê các. Thậm chí những người có chút ái mộ Duệ vương gia không khỏi ảo não. Mình sao không phải thân nam nhi? Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Ánh mắt thái giám trong cung khi nhìn Tề Duệ lại trở nên ngượng ngùng. Bộ dáng kia còn hơn cả nữ nhân. Chuyện thứ hai, đó là tiên vương gia bị người thần bí trói ở trên cây trong ngự hoa viên. Tùy ý lăng nhục, truyền thuyết trong cung, người thần bí kia hình như chính là đại tiểu thư Tần gia. Nhưng là tiên vương gia lại thề thốt phủ nhận, lại nói không nên người thần bí kia là ai. Cung nữ đã bị ức hát iota ép trường kỳ trong cung đều cảm thấy thoải mái trong lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, đại tiểu thư Tần gia trở thành thần tượng được cung nữ trong hoàng cung sùng bái. Tần Mộ Giao vừa tỉnh, liền luôn luôn một loại cảm giác kỳ quái. Sâu sắc như nàng tất nhiên cảm giác được trong không khí như có thêm vài cỗ hương vị. Cẩn thận vừa ngửi, thật ra có chút giống xạ hương, long đản hương, còn có một chút vị thuốc. Tần Mộ Giao nhíu mày, đang muốn tìm kiếm. Chợt nghe đến thái giám bên ngoài truyền báo, nói là Hiến Tông Đế ở ngự thư phòng triệu kiến nàng. Hoàng đế triệu kiến, lại có chuyện gì? Tần Mộ Giao cảnh giác, trừ bỏ chuyện giải trừ hôn ước tối hôm qua, nàng giống như cũng nghĩ không ra mục đích hoàng đế triệu kiến nàng. Hít thở một hơi thật sâu, chạy nhanh chuẩn bị, Tần Mộ Giao liền dưới sự chỉ dẫn của cung nhân, đi đến ngự thư phòng, dọc theo đường đi. Tổng cảm giác được ánh mắt cung nhân này nhìn nàng là lạ. Hồng Anh, trên mặt ta có cái gì bẩn sao? Ánh mắt những người này nhìn nàng tựa như nhìn thứ gì đó đang ngạc nhiên. Tần Mộ Giao theo bản năng sờ sờ mặt. Vẻ mặt Hồng Anh chợt lóe. Tiểu thư, ta nghe nói các nàng nói. Tối hôm qua tiểu thư đem tiên vương ra cột vào trên cây. Đều nói tiểu thư anh dũng a, nhưng là làm sao có thể... Tối hôm qua tiểu thư rõ ràng ở thấm hoa cư. Hồng Anh nói tới đây, đột nhiên thấy Tần Mộ Giao cao thâm tươi cười, hai mắt phút chốc trợn to. Tiểu thư, các nàng nói sẽ không nên là thật đi. Tần Mộ Giao nhún vai. Người nói xem, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền khắp nơi. Bất quá nàng không phải không cho Tề Tiên nói ra sao? Cả người Hồng Anh cứng đờ, đứng ở nơi đó. Nghe ngữ khí này của tiểu thư, nhất định là 89/10. Trời ạ, tiểu thư của nàng sao lại cường hãn như vậy? Tần Mộ Giao vừa vặn đi đến phía trước ngự thư phòng, liền gặp được một người nàng không muốn nhìn thấy. Tề Duệ, hai người thấy đối phương, sắc mặt đều trầm xuống, không hẹn mà cùng dừng bước chân lại. Nhìn đối phương, Tần Mộ Giao híp mắt, sáng sớm liền gặp phải hắn. Thật sự là ra cửa quên không nhìn hoàng lịch, nhưng là trong một giây thời gian, nàng cũng đã tìm được thái độ chính mình nên có, chính là lạnh lùng liếc Tề Duệ một cái, tiếp tục đi về phía trước, xem hắn giống như trong suốt. Tề Duệ nhìn theo nữ nhân đi qua bên người, một đôi tuấn mi gắt gao nhíu vào nhau, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn vào hai mắt của nàng, nàng làm sao có thể biểu hiện giống như không có thấy hắn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phiền chán thật đậm. Hắn đây là làm sao vậy? Sao lại giống như hy vọng nữ nhân kia đưa hắn để vào mắt? Không, hắn không phải ghét nàng nhất sao? nhớ tới ánh mắt những người nhìn mình. Buổi sáng hôm nay lại có người cho hắn đưa tới vài tên nam hài diện mạo thanh tú. Trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận không tên. Hai tay phút chốc nắm chặt, ánh mắt trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Tần Mộ Giao chết tiệt. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tây Nhạc Quốc đều biết hắn có khuynh hướng thích nam phong. Trong ngự thư phòng, Hiến Tông Đế cho lui tất cả cung nhân. Chỉ còn lại có Tần Mộ Giao cùng Tề Duệ. Một thân hoàng bào Hiến Tông Đế ngồi ở địa vị cao. Trong lúc đó giơ tay nhấc chân cùng ánh mắt đều lộ ra phong phạm đế vương. Nhợt nhạt uống một ngụm trà tốt nhất. Buông chén trà, nhìn hai người đứng ở đó. Ánh mắt dao động qua lại giữa Tần Mộ Giao và Tề Duệ. Nghĩ đến tối hôm qua Đậu Hoàng hậu miêu tả cho ông. Một đôi mắt lợi hại trở nên càng thêm sâu thẳm. Ngay tại vừa rồi, ông đặc biệt tìm quốc sư. Đáp án được đến cũng làm cho ông thực vừa lòng. Tần Mộ Giao quả thật là thay đổi. Tần Mộ Giao bị ông nhìn đến mức da đầu run lên. Chính là một cái liếc mắt. Nàng chỉ biết, Hiến Tông Đế này nhất định là đang đánh cái quỷ chủ ý gì đó. Nghĩ đến cái thư hiệp nghị trong lòng mình. Tại cái xã hội hoàng quyền này. Nếu không có người ngồi trên kia phê chuẩn, không phải chỉ giống như tờ giấy vứt đi sao? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Mộ Giao dần dần trở nên thâm thúy. Phải như thế nào mới có thể làm cho Hiến Tông Đế mở miệng đồng ý giải trừ hôn ước của bọn họ? Duệ Nhi, Mộ Giao, trẫm hôm nay gọi các con đến, là có một việc muốn thương lượng cùng các con. Hiến Tông Đế mở miệng nói, trong lòng Tần Mộ Giao ngẩn ra. Cầu nguyện trăm ngàn không cần là về chuyện tứ hôn mới tốt. Ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Tề Duệ. Đồng dạng nhìn đến thần sắc hắn khẽ biến. Tâm Tần Mộ Giao mới hơi an ổn một chút. Ít nhất hai cái nhân vật chính bọn họ có chung ý kiến. Đều không xem trọng hôn ước này. Sông Tây Lương hàng năm lũ lụt. Hôm nay nghiêm trọng hơn nữa. Trẫm vốn tính tự mình đi tuần tra. Nhưng là chuyện trong triều lại dứt không được. Cho nên, trẫm tính để cho Duệ Nhi thay trẫm đi dò xét. Duệ Nhi ý con như thế nào? Hiến Tông Đế nhìn về phía Tề Duệ. Trong mắt hiện lên một chút thâm ý, Nhi thần sẽ không nhục sứ mệnh. Tề Duệ chắp tay nói. Sông Tây Lương là con sông dài nhất Tây Nhạc Quốc. Gần như gần bằng quốc cảnh Tây Nhạc. Nếu có thể giải quyết vấn đề này, coi như là vì dân chúng tạo phúc. Được, không hổ là nhi tử của trẫm. Hiến Tông Đế kiêu ngạo nói, đối với Tề Duệ, ông hướng đến thực vừa lòng. Tần Mộ Giao vừa nghe không phải về chuyện hôn ước, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là, bọn họ là tới đàm quốc sự, gọi nàng đến làm gì? Nghi vấn trong lòng còn không có giải quyết. Chợt nghe thấy thanh âm Hiến Tông Đế lại vang lên. Mộ Giao cũng cùng đi theo đi, thuận tiện đi núi Thiên Linh. Chỗ Vô Ưu lão nhân đem đệ đệ con đón trở về. Các con cũng thành một nhà đoàn tụ. Tần Mộ Giao đột nhiên ngẩn ra. Đệ đệ của nàng. Trong đầu hiện ra cái đệ đệ rất ít gặp mặt kia. Trong trí nhớ, đệ đệ Tần Mộ Giao từ nhỏ si ngốc. Lúc 8 tuổi, Tần Tấn đưa hắn lên núi Thiên Linh. Từ đó về sau, liền vẫn không có trở về. Đến bây giờ cũng đã là 4 năm trôi qua. Nhưng là Hiến Tông Đế sao lại đột nhiên kêu nàng đi đón hắn trở về. Phụ thân có biết chuyện này sao? Tần Mộ Giao nhìn thoáng qua Hiến Tông Đế. Vừa vặn chống lại hai mắt sắc bén của ông. Chuyện này thật sự chỉ là vì đón đệ đệ của nàng. Hay là Hiến Tông Đế có mục đích khác? Không có chờ Tần Mộ Giao đồng ý, Hiến Tông Đế liền đứng dậy. Hướng tới hai người khoát tay. Chuyện này liền quyết định như vậy. Các con trở về hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai liền xuất phát. Ngày mai liền xuất phát. Sao lại gấp như vậy? Tần Mộ Giao cùng Tề Duệ nhìn thoáng qua nhau. Trong mắt đều có chút ngạc nhiên. Kế tiếp là biểu tình ghét nhau. Tần Mộ Giao cảm thấy thực thiệt thòi. Xem ra hiện tại là không thể kháng chỉ. Trời mới biết đây là làm sao. Lại đi cùng với nam nhân này. Sau khi Tần Mộ Giao cùng Tề Duệ rời đi. Hiến Tông Đế ngồi ở trên ghế, nhìn bóng dáng hai người rời đi, như có chút đăm chiêu. Ngay sau đó, một thân ảnh từ sau màn đi ra. Hoàng thượng, sao người không trực tiếp tứ hôn cho bọn họ?